màn đêm buông xuống rồi, ngồi nơi đây nhớ khi người đi, chuyện xưa hai đứa mình giờ đây tan biến theo thời gian, còn đâu những đêm vui đùa gần bên nhau, tình trao ngỡ ngàng, và còn lại đây ôi giây phút cháy hồng nhớ giấc mơ xưa. Quạnh hiu trên căn gác buồn ngoài khu phố, bóng em ngày xưa tìm đâu cho cơn khát này, người yêu ơi có hay lòng đâu những đêm vui đùa gần bên nhau, tình trao ngỡ ngàng, và còn lại đây hồi giây phút cháy hồng nhớ giấc mơ xưa. Tìm đâu những đêm vui đùa gần bên nhau, tình trao ngỡ ngàng, và còn lại đây hồi giây phút cháy hồng xa nhau rồi, lòng mang thương nhớ tình xưa vẫn vương về đây, nhớ giấc mơ xưa nồng nàn, nhớ giấc mơ xưa.